Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Giao Giao an ủi. Nếu mẹ có chuyện gì thì cứ nói với con. Nếu con giúp được gì thì con sẽ giúp mẹ. Dù sao đây cũng là mẹ của cô ta. Giúp đỡ được một chút thì giúp đỡ. Nàng ta hiếu kỳ. Vì cái gì gương mặt của mẹ bỗng nhiên tái nhợt, dáng vẻ thấp thỏm. Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Hay là mẹ có bí mật gì đó mà không nói cho nàng biết? Nhạc phu nhân âu yếm mà nói, mẹ thật sự rất hạnh phúc khi có một đứa con hiểu chuyện như con, cha con trên trời có linh thiêng thì cũng thấy an lòng. Không giống như đứa con bất hiếu kia, mẹ nhìn thấy đã khó chịu. Bởi vì câu nói của Tần Trạch khiến bà ta nghi ngờ hắn đã biết được chuyện gì đó, bản thân bà ta cảm thấy vô cùng bất an. Nếu chuyện kia bị bại lộ thì bà ta sẽ khó mà sống an ổn. Đã cố gắng nhiều năm như vậy, bà ta không nghĩ rằng vì một chút chuyện nhỏ kia hủy hoại cuộc đời của bà ta. Nhạc Giao Giao nhìn nhạc phu nhân ngây người, nàng ta ngọt ngào khuyên nhủ. Mẹ à, Linh Nhi còn nhỏ, con bé không hiểu chuyện nên mới như vậy. Sau này Linh Nhi sẽ hiểu thôi, mẹ đừng tức giận nữa. Nhạc phu nhân phẫn nộ mà nói, ta không có đứa con bạch nhãn lang như nó, cái loại xúc sinh như nó, đáng lẽ ta không nên sinh nó ra. Nhắc đến đứa con gái kia, trong lòng bà ta càng thêm phẫn nộ. Bà ta không nghĩ vì sao nàng ta lại có thể làm chuyện trơ trẽn như vậy. Nhạc Giao Giao trong lòng vui vẻ khi nghe thấy được câu nói kia, nhưng nàng ta vẫn giả vờ khuyên nhủ. Mẹ à, người đừng trách em gái nữa. Nếu con bé nghe thấy thì sẽ rất đau lòng, con không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau. Nhạc Linh Nhi là một người nhu nhược, nếu mẹ càng thêm chán ghét nàng ta thì càng tốt. Chắc nàng ta sẽ vô cùng đau khổ, sẽ ngồi khóc trong chăn giống như ngày xưa. Nhạc phu nhân vỗ vỗ nhẹ đầu nàng ta. Ta biết con thiện lương, không muốn bọn ta như vậy. Thôi được rồi, ta sẽ cố gắng không mắng cô ta, nhưng nếu như cô ta không chịu hợp tác thì đừng trách ta. Nhạc Giao Giao ôm nhạc phu nhân, nàng ta nũng nịu nói. Mẹ, con biết mẹ thương con nhất. Nhạc phu nhân cười cười, con biết thì tốt. Biết thì mau chóng kêu Tần Trạch ly hôn cùng cô ta, sau đó hai đứa mau chóng kết hôn đi. Bà già này cũng muốn có một đứa cháu, hai đứa các con cũng mau mau có con đi. Nhạc Giao Giao nghe thấy tên Tần Trạch thì liền ủ rũ, nàng ta cụp mắt mà nói. Mẹ, bây giờ quá sớm, với lại em gái đã cùng A Trạch kết hôn, con không muốn phá hoại hạnh phúc của em gái. Nhạc Giao Giao tức giận vô cùng, cô ta vốn dĩ không nên kết hôn cùng Tần Trạch. Hắn là của nàng. Nàng vừa mất tích vài năm, cô ta liền kết hôn cùng Tần Trạch. Vị trí Tần phu nhân là của nàng ta, đừng hòng mơ tưởng. Nhạc phu nhân tức giận, sao có thể để hai đứa chúng nó ở bên nhau cơ chứ? Tần Trạch không yêu nó, hắn yêu con vì thế bọn họ ly hôn thì có gì sai? Nhạc Giao Giao rưng rưng nước mắt, thế nhưng em gái yêu A Trạch, con không nỡ cướp đoạt người mà em ấy yêu. Nhạc phu nhân hận sắt không thể thành thép. Mà ta nói, Tần Trạch không yêu nó, Tần Trạch chỉ yêu con, hai đứa các con yêu nhau đã lâu kết hôn là chuyện không sớm thì muộn mà thôi. Nhạc Giao Giao vẻ mặt đau khổ, A Trạch, dạo này con cảm thấy anh ấy không yêu con như trước nữa. Nhạc phu nhân khó chịu khi nghe thấy câu nói này, bà ta hỏi Nhạc Giao Giao. Hai đứa bọn con rốt cuộc có chuyện gì? Nhạc phu nhân cau mày, dạo gần đây hai đứa nhỏ này không hòa hợp như trước. Có phải xảy ra chuyện gì mà bà không hề hay biết hay không? Nhạc Giao Giao lộp bộp rơi nước mắt, giọng nói nàng ta nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ạ, lúc trước con chỉ đoán rằng A Trạch như vậy mà thôi. Thế nhưng hôm qua, con hình thấy anh ấy quan tâm Linh Nhi, có lẽ A Trạch thích em ấy rồi. Hệ thống đang cắn hạt dưa online, gì cơ? Hắn ta quan tâm ký chủ của ta hồi nào? Điều dân gian xảo. Đừng hãm hại ký chủ của ta. Nhạc phu nhân tức giận mà hỏi. Cái gì cơ, A Trạch thích con hồ ly tinh ấy sao? Nhạc Giao Giao khóc lóc nói. Con cũng không chắc chắn, nhưng con có thể cảm giác được. Mẹ à, con thật sự rất yêu A Trạch, nhưng con không muốn khiến cho em gái buồn. Con phải làm sao bây giờ? Nhạc phu nhân nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ bà ta rất ghét đứa con gái kia, bây giờ càng thêm căm ghét. Ha. Đúng là hồ ly tinh dám quyến rũ bạn trai của người khác. Hệ thống đang hóng chuyện. Ha, người ta là vợ chính thức, hồ ly tinh cái gì cơ? Ký chủ, ở đây có kẻ điên muốn hãm hại ngài. Ta giúp ngài quay camera lại, muốn hại ký chủ của ta sao? Nằm mơ, hệ thống tỏ vẻ, luôn có điều dân muốn hại ký chủ của ta. Cách chương.